Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 124, Nãi Du tiểu sinh. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari khu vực thông cáo. Nãi Du tiểu sinh, Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp hội thu người, người có ý tới phó bản truyền tống viên nơi này khu vực thông cáo. Luyến Đáo Nhĩ Đích Tủy, Nãi Du tiểu sinh, người thật không tính toán trở lại độc hưởng đan luyến hiệp hội. Nãi Du tiểu sinh, nhân cha, không cần cùng ta nói chuyện. Luyến Đáo Nhĩ Đích Tủy, ngày đó buổi tối thật không phải cố ý, đừng xử tiểu tính tình được chứ. Nãi Du tiểu sinh, lăn, như thế tin nóng, khiến cho kênh thế giới bắt đầu tặc nồi, này tuyệt bức là một nổ mạnh tin tức a. Nguyên lai mỹ nữ người chơi Nãi Du tiểu sinh từ độc hưởng đan luyến hiệp hội rời đi là có nội tình. Nhân cha, ngày đó buổi tối, trọng bàng tin tức có hay không? Mới ra nhà ở Tô Nhiên, nhìn thấy một màn này sừng sốt một chút, xem ra này Nãi Du tiểu sinh danh khí rất đại, tùy tiện một cái ngạnh là có thể dẫn phát kênh thế giới tranh luận. Nếu là Lý Đại Gia Gia thân thích Tô Nhiên quyết định giúp cái này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng Nãi Du tiểu sinh. Hắn mở ra khu vực thông cáo kênh, đánh mấy chữ gửi đi lên. Không dễ dàng a, anh em rốt cuộc có thể ở kênh thượng lên tiếng, khu vực thông cáo nước đổ khó hốt, anh em lực đỉnh Nãi Du tiểu sinh. Đồng vàng, một, ta dựa, nói 7 cái tự liền giảm cái đồng vàng, một cái không chú ý liền trang cái đại bức. Kênh thế giới lại lần nữa điên cuồng. Nước đổ khó hốt anh em, ngươi cũng quá háo sắc. Nước đổ khó hốt, ngươi đây là muốn đa dụng lực a, nước đổ, ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Nhìn này đó bình luận, Tô Nhiên đầu đều lớn, hắn bổn ý là vì Nãi Du tiểu sinh trợ uy, đến oai lâu. Các người chơi càng miêu càng hắc, Tô Nhiên đơn giản không đi để ý tới, hắn tắt đi kênh thế giới không thoại, đi tới phó bản truyền tống viên nơi đó, hắn cùng Nãi Du tiểu sinh còn có cái chương yêu cầu tính một chút. Ta dựa, như thế nào nhiều người như vậy? Tô Nhiên hoảng sợ, hắn vẫn là xem nhẹ Nãi Du tiểu sinh kêu gọi lực. Mỹ nữ người chơi một câu thông cáo, trên dưới 100 cái người chơi đều tụ tập ở nơi này, còn không tính lục tục tới rồi. Chẳng lẽ Mỹ nữ liền như vậy nổi tiếng sao? Sự thật chứng minh, thật đúng là, tất cả mọi người đều an tĩnh, nhập hội sau thực mau liền sẽ tổ chức một lần phó bản, gia tăng tân đội viên lực ngưng tụ. Như có tưởng báo danh bằng hữu, có thể đến ta nơi này báo tam vây. Người mặc màu xanh lá pháp bảo Nãi Du tiểu sinh hiển nhiên trải qua quá không ít đại trường hợp, chút nào không thấy nhút nhát, xuân phong mãn diện, đĩnh đạc mà nói. Không sai biệt lắm bận việc hơn một giờ, các người chơi mới dần dần tan đi, Nãi Du tiểu sinh xoa xoa trên trán tinh mịn mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Hô, lần này thu hoạch không ít, Nãi Du tiểu sinh tuy rằng mỏi mệt nhưng tinh thần 10 phần, lần này thua người thế nhưng bị nàng thua vào không ít 30 cấp người chơi. Tiểu sinh tỷ, mệt mỏi liền hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Một bên Mặc Trọng Khải người chơi nữ đối với Nãi Du tiểu sinh nhẹ giọng nói. Vô Phương, hôm nay, gì, Nãi Du tiểu sinh đang nói chuyện, đột nhiên phát hiện, một cái thân khoác áo đen người chơi đã đi tới, người này đầu đội thần bí mặt nạ, hành tẩu như gió, cùng thế vô tranh. Thế nhưng là hắn, cái kia thần bí người câm người chơi. Hải, Nãi Du tiểu sinh biên kêu cái này người câm người chơi, biên đón hắn đi qua. Lại gặp mặt, góc truyện audio.com, một bộ thanh y Nãi Du tiểu sinh đi tới Tô Nhiên trước mặt cười đánh một lời chào hỏi, hương thơm phát mũi, lúng đồng tiền như hoa. Tô Nhiên yên lặng vô ngữ, bay thẳng đến nàng mở ra giao dịch khung. Ách, Nãi Du tiểu sinh ngẩn ra một chút chợt minh bạch tức khắc cảm thấy tức giận. Gia hỏa này, không phải thiếu hắn 30 đồng vàng sao, thật đủ có thể trực tiếp tới tìm nàng đòi tiền tới, một chút phong độ cũng không có, quỷ hẹp hòi. Tức giận Nãi Du tiểu sinh vừa định nắm đồng vàng ném này người câm người chơi trên mặt, đột nhiên phát giác chính mình vừa rồi hô rất nhiều lần khu vực thông cáo, sớm đã đem sở thừa đồng vàng hoa không sai biệt lắm. Trong túi ngượng ngùng nàng, lực hiện xấu hổ mà đóng cửa giao dịch khung, ngượng ngùng mà nói. Thật xin lỗi, đồng vàng còn không có gom đủ, thỉnh lại nhiều thư thả mấy ngày. Này dễ làm, Tô Nhiên đem chính mình danh thiếp cấp đưa qua. Có thân phận chính là hảo, đồng vàng, đạo cụ đều có thể gửi qua bưu điện. Thật là còn có thể lại ngươi đồng vàng sao? Lúc ấy thêm ngươi bạn tốt ngươi không thêm, hiện tại sốt ruột. Nãi Du tiểu sinh vẻ mặt buồn bực tức giận tiếp nhận danh thiếp, hơn nữa bạn tốt. Từ từ, nước đổ khó hốt, chính là ngươi đỉnh ta. Chấm, Nãi Du tiểu sinh kinh ngạc nói, đột nhiên, sắc mặt tao hồng. Tô Nhiên vô ngữ, gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Nãi Du tiểu sinh đối Tô Nhiên hơi có điểm đổi mới, một cái người câm người chơi, ngươi có thể cùng nhân gia trí cái gì khí. Ai, nước đổ, ngươi có hiệp hội không có? Nãi Du tiểu sinh làm hiệp hội phó hội trưởng, lại bắt đầu phát huy nàng kia bà tám đặc tính, chỉ cần có thể xem qua mắt người chơi, nàng đều muốn nhận nhập dưới trướng. Tô Nhiên hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý, về sau còn muốn cùng vị này người giàu có người chơi nữ có kinh tế lui tới, hơn nữa vẫn là hàng xóm, không lý do cự tuyệt. Đinh, người chơi nãi Du Tiểu Sinh mời ngươi gia nhập Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp Hội có đồng ý hay không? Đồng ý. Tô Nhiên xưng hô nháy mắt nhiều một cái, Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp Hội thành viên. Hoan nghênh tân nhân, nhà thế nhưng là nước đổ khó hốt, anh em, truy chúng ta phó hội trưởng đuổi tới nơi này tới. Nước đổ khó hốt tỉ muội đỉnh ngươi, đến, một cái khu vực thông cáo làm chính mình trở thành danh nhân rồi. Nhìn hiệp hội kênh kia liên tiếp thăm hỏi thanh, liền cái làm hắn phát huy đường sống đều không có. Tô Nhiên yên lặng mà đánh một hàng tử, ta có thể cắm hạ miệng sao? Hành hội kênh một mảnh yên tĩnh, gì, Tô Nhiên mê hoặc, hiệp hội kênh tạp cơ. Tô Nhiên nghi hoặc nhìn về phía trước mắt nãi Du Tiểu Sinh. Nãi Du Tiểu Sinh lúc này toàn thân run rẩy, sắc mặt bạo hồng như máu, nhìn Tô Nhiên, muốn nói lại thôi, chỉ có thể oán hận mà rậm rậm chân. Này chỉ là cái đáng thương người câm người chơi, hắn sẽ không dùng từ. Cái này lý do ở nãi Du Tiểu Sinh trong lòng mặc niệm mấy trăm lần, mới đưa lửa giận cấp đè ép đi xuống. Nước đổ anh em, ngươi đây là vừa nói lời nói liền phải nghịch thiên a. Ta quyết định, nước đổ thật hán tử, ngươi này anh em ta giao định rồi. Nước đổ ngươi cũng quá trực tiếp, trong đàn muội tử nhiều a, có rảnh hai ta trò chuyện riêng. Hiệp hội kênh lại lần nữa điên cuồng lên, Tô Nhiên không rõ nguyên do, đơn giản không thèm nghĩ, này bang gia hỏa, vô pháp nói chuyện phiếm đều. Đột nhiên, cách đó không xa vọt tới 7-8 cái người chơi đem Tô Nhiên cùng nãi Du Tiểu Sinh cấp ngăn chặn. Nhân cha, ngươi muốn làm gì? Góc chuyện audio.com. Nãi Du Tiểu Sinh vô cùng tức giận, này nhân cha ở an toàn khu đều như vậy càn rỡ, còn có xấu hổ hay không? Không có gì tiện nhân, nếu đã xé rách mặt kia lão tử liền nói cho ngươi, không phải có điểm tư sắc sao, đừng quá lấy chính mình đương cái đồ vật cái gì ngoạn ý, một thân bạch y luyến đáo nhĩ đích vì khinh miệt cười nói, thanh âm tàn nhẫn. Ngươi, nãi Du Tiểu Sinh khí đến toàn thân run run, mặt đẹp xanh mét. Lúc trước dễ tin hắn, tính nàng mắt bị mù. Lại tất tất tin hay không ta làm ngươi ở Hoàng Thành đều hỗn không đi xuống. Luyến đáo nhĩ đích thủy thanh âm càng thêm âm trầm, thẳng nhìn chằm chằm trước mắt nãi Du Tiểu Sinh. Thật sự nhìn không được Tô Nhiên lúc này động thân mà ra, hắn không có ngôn ngữ từ bàng quang trung móc ra một phen hóa vàng mã, hướng tới kia nhân cha liền ném đi ra ngoài. Không có biện pháp, một chương chương ném, dễ dàng chơi hỏa. Cách chương.